Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Loan Cao Tương từng điểm xâm lấn cận mặt lỗ tai hai người, bốn mắt tương đối cận mặt, con ngươi hơi trầm xuống, khàn giọng nói. Ngươi xác định? Loan Cao Tương cắn môi nói. Ngươi không nguyện ý, Ngô Vệ là hoàng thượng, trước kia chưa bao giờ hầu hạ hơn người, không nguyện ý tiếp nhận, nàng cũng không có không kinh ngạc. Nhưng trước kia nhìn nàng đối cận mẫu, cùng cửa đối diện Lý Di như thế bình dân, còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp nhận. Loan Cao Tương nhíu mày, trầm mặc nhìn xem bày ra ở bồn rửa mặt thượng một loạt nước gội đầu sữa tắm. Người không nguyện ý coi như xong, chính ta sẽ tẩy. Loan Cao Tương ôm quần áo, quay đầu nói, người ra ngoài đi, ta muốn tắm rửa. Một loạt tiếng bước chân dần dần đi xa, chi, cũ kỹ cửa nhà vệ sinh bị nhẹ đóng cửa khẽ. Nghe thấy tiếng cửa, Loan Cao Tương nặng nề hít thở, phát ra một ngạt. Làm cái gì người, còn không bằng làm quỷ hảo, không cần tắm rửa, không cần đi đường, lại còn không sinh bệnh. Có thể làm người mới có thể ăn được ăn ngon, làm quỷ nhưng ăn không được. Mang theo ý cười thanh âm ở nơi này nhỏ hẹp nhà vệ sinh vang lên. Loan Cao Tương mãnh xoay người, phát hiện cận mạt đứng ở sau cửa cười yếu ớt nhìn nàng. Loan Cao Tương lập tức nâng lên tinh thần, chất vấn nàng. Người thế nào còn ở đây, không phải đều nói ta muốn tắm rửa sao? Cận mạt đi tới, cười yếu ớt nói. Không phải ngươi để ta hầu hạ ngươi sao? Ta đáp ứng. Cận mạt đứng ở trước mặt Loan Cao Tương, hơi hơi cong đầu, cùng Loan Cao Tương cân bằng, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, ôn nhu nói. Thật có lỗi, ta không có cân nhắc đến ngươi lần thứ nhất dùng loại này hiện đại đồ vật, khả năng không quá thích ứng. Cận mạt thanh âm ôn nhu, lập tức để Loan Cao Tương nhịn không được buông xuống trên người gai nhọn, tới gần nàng. Cận mạt, ta vừa thức tỉnh, sẽ không dùng. Ta biết, ta dạy ngươi. Cận mạt nhìn xem Loan Cao Tương, chân thành nói. Vô luận là ngày mai vẫn là tương lai, ta đều sẽ bồi ngươi, chậm rãi hiểu rõ thế giới này. Loan Cao Tương siết chặt trong ngực đồ ngủ, gật đầu nói. Hảo, Loan Cao Tương thức tỉnh nguyên nhân vẫn luôn rất đơn thuần muốn giết Ngô Vệ mà thôi. Đến nỗi giết Ngô Vệ về sau, nàng sẽ như thế nào, nàng không có nghĩ đến, cũng không cần suy nghĩ, vô luận như thế nào, nàng đã đạt tới mục đích của mình. Nhưng bây giờ, nàng cùng cận mạt kết làm hôn khế, có nhục thân, có thể ăn, có thể đi, có thể ngủ, thậm chí còn yêu cầu tắm rửa. Hiện đại hết thảy đối với nàng cái này kẻ ngoại lai đến nói, là xa lạ, là không biết. Nhưng cũng may, cận mạt sẽ theo nàng, mà lúc này cận mạt đã buông lỏng Loan Cao Tương, đứng tại vòi hoa sen bên cạnh, dòng nước từ vòi hoa sen đầu phun ra mà xuống, tí tách đánh vào lạnh như băng gạch thường. Cận mạt cầm qua Loan Cao Tương trong ngực tân khăn mặt, đi đến bồn rửa mặt trước đặt ở trong chậu rửa mặt dùng nước nóng trắng, cúi đầu nhìn trong chậu rửa mặt khăn mặt, thanh âm khàn khàn nói. Người cởi quy, quần áo, sau đó đứng tại vòi hoa sen hạ tắm vòi sen, là tốt. Nha, cởi quy. Quần áo thanh âm phối thêm nước chảy tiếng róc rách truyền vào cận mạt lỗ tai. Nhưng rất nhanh, Loan Cao Tương ảo não thanh âm ở nơi này không lớn nhà vệ sinh vang lên. Cận mạt, cái này quần ta thế nào thoát không xuống? Cận mạt vừa nghiêng đầu, da thịt tuyết trắng khắc sâu vào hai tròng mắt của nàng. Loan Cao Tương một tay tường thành, khó khăn cởi quy, quần. Cận mạt, thật là muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Cao Tương bị cái này quần jean làm rất phiền, hiện đại quần cũng quá khó cởi, không giống nàng trước kia xuyên trang phục, một cởi dây nịt, cũng rất dễ dàng cởi ra. Không có cách, nàng chỉ có thể hướng cận mạt cầu cứu. Cận mạt, ngươi có thể tới giúp ta một chút sao? Cận mạt ít hầu lăn lăn, buông tay ra bên trong đang trong nước nóng so. An, ấn tân khăn mặt, cất bước hướng Loan Cao Tương đi đến. Cái này tắm hai người tắm gần một giờ. Tại sao là hai người đâu? Bởi vì Loan Cao Tương không thích ứng, bị vòi hoa sen đến thủy xối ngứa một chút, yêu lộn xộn, liền đem một bên vốn là đau khổ cận mạt xối thành ướt sũng. Cuối cùng còn đẩy cận mạt ra ngoài cầm đồ ngủ tiến đến, hai người cùng nhau tắm. Cận mạt ở cái này trong vòng một canh giờ, gấp đôi giày vò. Bất quá cũng may mà đang tắm, thân thể phản ứng che đậy liền đi qua. Cận mạt dày vò, Loan Cao Tương là không lãnh hội được, bởi vì nàng căn bản cũng không cảm thấy có cái gì. Trước khi chết nàng dù hận Ngô Vệ, nhưng chung quy là nàng phi tử, mỗi đêm còn bị Ngu Vệ cưỡng chế ngủ cùng một chỗ. Nàng sau khi chết thức tỉnh, gặp phải người cũng là có Ngu Vệ tướng mạo cùng linh hồn cận mặt, nàng căn bản cũng không cảm thấy cùng cận mặt tương đối thẳng thắn có cái gì không được. Giữa hai người vẫn là Loan Cao Tương tắm trước xong, ở Loan Cao Tương đi ra tắm vòi sen phạm vi trà sát người mặc quần áo lúc, cận mặt nhanh chóng đem nước từ nóng điều đến lạnh, nàng muốn để bản thân giữ vững tỉnh táo. Nói không thể đụng vào Loan Cao Tương, thì là không thể đụng. Dù cho nàng lại thế nào khát vọng đem Loan Cao Tương hung hăng đè lên giường hôn đòi lấy, cũng phải khắc chế. Phát hiện cận mạt còn tại tẩy, Loan Cao Tương đưa tay tới, vốn là nghĩ kéo cận mạt ra tới, kết quả bị dính một tay lạnh buốt thùy. Hiện tại đã vào thu, cái này thời tiết tẩy tắm nước lạnh, cận mạt sợ không phải điên rồi. Tiếng nước biến mất, cận mạt quay người cầm khăn mặt lau trên người nước lạnh, hướng Loan Cao Tương cười yếu ớt nói. Ta nóng. Nàng thân thể nóng, yêu cầu hàng hỏa, Loan Cao Tương nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ là phối hợp mặc xong coi như rộng thùng thình đồ ngủ, chờ cận mạt cũng xuyên hào áo ngủ, liền cùng nàng cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh, trở về phòng đi ngủ. Cận mạt ở quan đèn nhà vệ sinh lúc, ngắm nhìn trong thùng các nàng đổi lại quần áo, cười cười, tắt đèn đóng cửa rời đi. Loan Cao Tương hiện tại, hẳn là còn không có tự mình giặt quần áo ý thức. Dù sao lấy trước vô luận là ở vương phủ vẫn là ở hoàng cung, Loan Cao Tương cũng không giặt quần áo, tự có tỷ nữ thanh tẩy. Hai người trở lại cận mặt phòng, Loan Cao Tương ngay lập tức bỏ lên giường, đem bản thân nhét vào trong chăn, trên giường chuyển hai vòng. Dễ chịu, hôm nay lượng vận động đối với Loan Cao Tương đến nói quá lớn, để nàng cảm giác rất mệt mỏi. Làm người mệt mỏi quá, muốn đi thật nhiều lộ, Loan Cao Tương hai tay nắm lấy chăn mền. Lộ ra một viên rất đáng yêu yêu đầu, nháy mắt nói. Trước kia làm người xuất hành ngồi kiệu, làm quỷ xuất hành dựa phiêu, nhưng bây giờ làm người xuất hành dựa đi, mệt mỏi quá a. Cận mạt cầm lấy ở đầu giường nạp điện điện thoại liếc qua, bây giờ đã 10 giờ hơn, Loan Loan hẳn là buồn ngủ. Cận mạt để điện thoại di động xuống nhìn sang lúc, phát hiện Loan Cao Tương nằm nghiêng nắm lấy chăn mền gối lên gối đầu nhắm mắt đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận mạt nhẹ nhàng lên giường, ngồi ở Loan Cao Tương bên cạnh, đưa tay vén lên nàng tản mát ở mặt tóc, lẳng lặng nhìn Loan Cao Tương ngủ rung, khóe môi hơi hơi giơ lên. Nàng không biết mình làm bao nhiêu đời nhiệm vụ, những nhiệm vụ kia để làm gì, nàng không yêu nhớ, nàng cũng không nghĩ nhớ. Duy nhất để cho nàng một mực ghi nhớ không chịu quên, cũng chỉ có Loan Cao Tương một người. Từ khi Loan Cao Tương sau khi chết, cận mạt thế giới đã bị Loan Cao Tương không có chút nào khe hở chiếm lĩnh. Hiện tại nàng có thể trở lại bên người nàng, cận mạt cao hứng thì không cách nào dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt. Cận mạt ở Loan Cao Tương bên người nằm xuống, nằm nghiêng, nhìn xem Loan Cao Tương ngủ nhan, lặng lẽ cười. Ngô, thật lâu, Loan Cao Tương đột nhiên lông mày nhíu chặt, một đôi tay lung tung vung. Phụ thân, đại ca, nhị ca, tam ca, các người không muốn chết. Không muốn, không muốn, Loan Cao Tương cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, hai tay lung tung vung, chầm chầm lâm vào ác mộng bên trong, cái kia quấy nhiễu nàng nhiều năm ác mộng. Cận mạt hai con người ảm đạm, nàng nhẹ nhàng bắt lấy Loan Cao Tương hai tay, đưa nàng đưa vào ngực mình. Loan Cao Tương vừa vào nàng một hoài, lập tức đưa nàng vòng tiến, toàn thân phát run. Cận mạt đau lòng, nhưng chỉ là vuốt Loan Cao Tương lưng, ở bên tai nàng nhỏ giọng lấy. Loan Loan, thật xin lỗi, nắm lấy cận mạt quần áo tay chậm rãi nắm chặt, Loan Cao Tương cắn răng, khóc không thành tiếng. Người cuối cùng một quỷ đều ở nơi này ôm bên trong ngủ thiếp đi. Ngủ say Loan Cao Tương lông mày vẫn luôn nhíu chặt, mùa hè Tây Bắc, ban ngày nóng bức, nhưng ban đêm mát mẻ, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, Loan Cao Tương nửa đêm tỉnh lại, như thế nào cũng ngủ không được, liền lặng lẽ thừa dịp thị nữ tỉ tỉ không chú ý. Bằng vào linh hoạt thân thủ, leo lên nóc nhà, nằm ở trên nóc nhà, gác chân nhìn xem trăng sáng sao thưa bầu trời đêm. Đột nhiên, một cái nhỏ nhẹ tiếng vang rơi vào Loan Cao Tương trong tay, nàng ngồi dậy chăm chú nhìn lại, chỉ thấy hai người quần áo đen từ nàng cửa tiểu viện nhanh chóng vọt qua. Loan Cao Tương híp mắt, liền vội vàng đi theo lên. Loan Cao Tương thân thủ vẫn luôn không kém, nàng đã từng, cũng làm quá nữ tướng quân mộng. Hảo ngươi cái kẻ trộm, trộm đồ trộm được nhà ta tới rồi. cũng không nhìn một chút đây là một địa phương nào, Trấn Quốc đại tướng quân phủ là có thể tùy tiện vào. Loan Cao Tương lập tức xuất ra đã từng Loan phủ phái người chuyên môn vì nàng chế tạo ám khí, hướng hai vị kia người áo đen kẻ trộm bắn tới. Không biết bắn trúng vẫn là không có bắn trúng, thế nhưng hai cái kẻ trộm tựa hồ phát hiện Loan Cao Tương, lập tức tách ra hướng hai bên trốn, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Đây có thể đem trẻ tuổi nóng tính Loan Cao Tương tức đến, Loan Cao Tương cũng không đi theo, trực tiếp hai tay chống nạnh hô to nói. Người đâu a, bắt kẻ trộm, có hai cái kẻ trộm xông vào, Loan Cao Tương cái này một giọng, toàn bộ phủ tướng quân đều nghe, khắp nơi tiểu viện thoáng chốc sáng lên đèn, phủ tướng quân đêm nay sáng trưng. Rất nhanh, Loan Vũ cùng ba vị huynh trưởng đều chạy ra hỏi nàng tình huống gì, cuối cùng tra rõ phủ tướng quân. Kết quả một cây ăn trộm mao cũng không phát hiện. Loan Cao Tương không tin, kia hai cái kẻ trộm khẳng định còn giấu trong phủ. Loan phụ đưa tay làm bộ muốn gõ Loan Cao Tương đầu. Hơn nửa đêm không ngủ, chạy trên nóc nhà đi, cũng không sợ té. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Cao Tương nhanh chóng hướng bên cạnh chạy, trốn ở nhà mình Tam Ca Loan Cao Thành sau lưng, nắm lấy cánh tay của hắn chu môi nói. Nếu không phải ta chạy trên nóc nhà, có ai có thể phát hiện kia hai ăn trộm đây? Loan Cao Tương nói xong, đột nhiên phát hiện bản thân nắm cánh tay rung động run dữ dội hơn. Loan Cao Tương nhíu mày, lập tức quan thầm nghĩ. Tam ca, người cánh tay thế nào rồi? Loan Cao Thành thiếp thân thị vệ lập tức nói tiếp nói. Tiểu thư, ba tiểu tướng quân hôm nay luyện kiếm luyện quá lâu, nắm tay cho luyện bị thương, cho nên ngài vẫn là đừng đụng ba tiểu tướng quân tay tương đối hảo. A, ta không biết a, có nghiêm trọng không, gọi quân y đến xem sao. Loan Cao Tương làm bộ phải đi thăm Loan Cao Thành tay, bị hắn tránh ra. Loan Cao Thành lắc đầu, tiểu muội, ta không sao, chỉ là có chút lắc lắc. Một bên đại ca nhị ca cũng lo lắng nói, tam đệ, thật không có chuyện, đừng quá mệt mỏi mình, luyện kiếm luyện quá nhiều cũng không hảo. Loan Cao Thành gật đầu, hảo, ta biết rồi. Loan phù hợp thời mở miệng, nghiêm túc nói, A Thành A, luyện kiếm tất nhiên quan trọng, nhưng thân thể còn là quan trọng nhất, dục tốc bất đạt. Ngươi đi về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt, một tuần này liền chờ ở ngươi trong phòng đọc sách dưỡng thương, đừng đi ra ngoài. Loan Cao Thành gật đầu, là, phụ thân, Loan Cao Thành là sớm nhất rời đi, sau đó là Loan phụ, mà Loan Cao Tương thì là bị đại ca của nàng nhị ca cho mang lấy trở về. Phủ tướng quân cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh, bất quá đêm hôm sau lên, ban đêm tuần tra thị vệ rõ ràng tăng nhiều. Nắng sớm mờ mờ, Loan Cao Tương sớm tỉnh lại, tiện thể còn đem cận mạt cho đánh thức, không biết là vô tình hay là cố ý, hai người thay quần áo xong đi ra ngoài, liền ngửi thấy một cổ thơm ngát mùi vị. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kích động. Thơm quá, nhất định ăn thật ngon. Đúng lúc cận mẫu bưng một bát phấn ra tới, phát hiện đã có giường hai người, cười nói. A Mạt, A Loan lên được thật là sớm, nhanh đi đánh răng, xoát xong đến ăn điểm tâm. Cận Mạt gật đầu, hai tay đặt tại Loan Cao Tương trên vai, đẩy nàng cùng đi tiến nhà vệ sinh rửa mặt. Cận mẫu nhìn xem một trước một sau đi vào nhà vệ sinh hai người, không nhịn cười được lên. A Mạt có thể có chơi được tốt lẫn nhau chiếu cố, nàng cũng yên lòng nhiều. Bữa sáng thơm quá, không chỉ có phấn, còn có cận mẫu mình làm xứng đồ ăn cùng khoai lang bánh, khoai lang ra. Cận Mạt tiếp nhận tốt đẹp, ngược lại là Loan Cao Tương ăn thời điểm, khó nhai, ăn một miếng rất lâu đều không thể nuốt xuống, để cận Mạt buồn cười, dẫn tới Loan Cao Tương trợn mắt nhìn nàng mấy mắt. Đám ba người ăn xong, cận Mạt cùng Loan Cao Tương đem mặt bàn thu thập sạch sẽ về sau, cận Mạt đối cận mẫu nói. Mẹ! Ta còn Loan Loan đi leo sơn, nhìn xem trên núi phong cảnh. Thôn bọn họ có một tòa không quá cao sơn, liền mấy trăm mét, bò cũng không phải rất mệt mỏi. Leo núi, Loan Cao Tương nghi hoặc, ta thế nào không biết. Cận Mạt từ tủ lạnh xách ra một túi nước quả, nắm lên dù che nắng, lôi kéo Loan Cao Tương đi ra ngoài, quay đầu đối cận mẫu nói. Mẹ, ta chờ một lúc trước đi xem một chút dưới chân núi sở nãi nãi. Cận mẫu phất tay. Hảo, đúng, nhớ kỹ mang A Loan hảo hảo đi dạo, thôn chúng ta vẫn là xinh đẹp quá. Cận Mạt, biết rồi, đột nhiên, mau rời khỏi sân nhỏ, Cận Mạt bị Loan Cao Tương kéo một thanh, Cận Mạt quay đầu. Thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Mạt Thuận ánh mắt của Loan Cao Tương nhìn sang, nhìn thấy nơi hẻo lánh xào phơi đồ thượng quần áo. Tối hôm qua nửa đêm lên, liền thuận tay tắm. Cận Mạt nói, Loan Cao Tương hơi kinh ngạc. Ngươi tẩy? Cận Mạt gật đầu. Ân, Loan Cao Tương chỉ vào bản thân. Đem ta cũng tắm, còn có quần en lót của ta. Cận Mạt nghe vậy hiểu rõ, đưa tay vỗ vỗ Loan Cao Tương vai, cười nói. Không có việc gì, vợ chồng. Loan Cao Tương ánh mắt phức tạp nhìn xem Cận Mạt, kêu nàng tên thật. Ngu vệ, xem ra ngươi thật sự là buông xuống ngươi hoàng đế thân phận. Cận Mạt gật đầu, thực không dám giấu giếm, sớm buông xuống. Đều nhiều như vậy thế, trừ bỏ không buông xuống Loan Cao Tương, cái gì cũng buông xuống. Loan Loan, chân chính không bỏ được người, là ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Cận Mạt nói. Loan Cao Tương nghe vậy, mấp máy môi, đi về phía trước một bước, tránh đi Cận Mạt đặt ở nàng trên bả vai tay, quay đầu nhìn xem Cận Mạt. Ngươi không nói cho ta ngươi giết cha ta lý do, ta liền vĩnh viễn không bỏ được. Thù giết cha, như thế nào buông được? Nhìn xem Loan Cao Tương nhanh chân đi ra ngoài, Cận Mạt chỉ cảm thấy bản thân miệng tiện. Nhiều như vậy thế, nàng ở trước mặt Loan Cao Tương, vẫn là như thế không biết nói chuyện. Cận Mạt đè lên huyệt thái dương, đi theo, sau đó một thanh dắt Loan Cao Tương tay, thế nào cũng không chịu buông ra. Loan Cao Tương trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, cũng không có vùng vẫy. Cận Mạt là bá đạo, vô luận là trước kia, vẫn là hiện tại. Hai viên nguyên vốn yêu nhau tâm, bởi vì cái này thù giết cha hoành ở giữa, thế nào cũng không thể tương gián. Loan Cao Tương đang chờ Cận Mạt lý do, Cận Mạt cũng đầu rất đau. Nàng không chỉ một lần nghĩ trực tiếp báo cho Loan Cao Tương nguyên nhân, nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng, nàng lại sẽ đem lời một lần nữa nuốt xuống. Không thể nói, ba chữ này khắc thật sâu ở Cận Mạt trong lòng. Cận Mạt cường ngạnh nắm Loan Cao Tương tay cùng một chỗ đến chân núi hạ Sở Nãi Nãi ra. Cận Hiểu Hiểu chết rồi, Sở Nãi Nãi ly dị con trai con dâu càng là không trông cậy được vào, về sau khả năng liền Sở Nãi Nãi một người. Thùng thùng, Cận Mạt đi vào tiểu viện, ở trên cửa phòng gõ gõ. Sở Nãi Nãi, là ta, Cận Mạt, đến xem ngài. Trong phòng đột nhiên vang lên vội vàng tiếng bước chân, rất nhỏ, rơi vào Cận Mạt trong lỗ tai, lại rất rõ ràng. Chi, cửa phòng mở ra, Sở Nãi Nãi một người đứng ở sau cửa, thấy Cận Mạt sau cười nói. A Mạt a, ngươi chừng nào thì hồi thôn a, tiến đến ngồi vào đến ngồi. Sở Nãi Nãi nhiệt tình đem một người một quỷ đón vào. Sở Nãi Nãi, đây là cho ngài mang tiểu hoa quả, ngài không có việc gì lúc liền có thể ăn chút. Cận Mạt đem hoa quả để ở một bên trong hộp tủ, cười nói. Ai nha, khách khí, đến Sở Nãi Nãi cái này còn mang cái gì hoa quả, người đến là được rồi. Sở Nãi Nãi cười tủm tỉm nói. Cận Mạt liếc qua bàn ăn, một bát nhìn qua rất phong phú phấn, bên trong có thịt có trứng gà. Bên cạnh còn trưng bày củ cải làm. Lão người sinh sống đến rất hảo. Thế nhưng là, vì cái gì Sở Nãi Nãi một người ở, sẽ có hai thanh kéo ra cái ghế. Trong cái phòng này, nếu như đem Loan Cao Tương xem như người lời nói, còn có người thứ tư ở, Cận Mạt đỡ Sở Nãi Nãi ngồi xuống, cười hỏi nói. Sở Nãi Nãi, ngươi là đang ăn điểm tâm sao? Sở Nãi Nãi ánh mắt ở trên bàn ăn dừng lại một cái chớp mắt, cười nói. Ân. Coi như một người, cũng muốn ăn bữa sáng nha. Cận Mạt gật đầu, sau đó một mặt lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua ta mang ta mẹ đi trấn đi bệnh viện xem bệnh, giống như nhìn thấy ngài, ngài bị bệnh sao? Sở Nãi Nãi mãnh nhìn về phía Cận Mạt, nhưng rất nhanh liền tránh ra Cận Mạt ánh mắt, cười nói. Bệnh cũ, không quan trọng. Cận Mạt cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển. Sở Nãi Nãi. Tối hôm qua ở bệnh viện, đỡ người của ngài là ai? Sở Nãi Nãi lúc này là thật có chút luống cuống, cánh tay đều hơi run, nàng dáng chống đỡ lấy nói. Không quen biết, có thể là nhìn một mình ta đi xem bệnh, hảo tâm dìu ta. Cận Mạt gật đầu, thế này a, lần sau ta nếu là trong thôn, ngài không thoải mái, liền đi gọi ta đưa ngài đi bệnh viện. Sở Nãi Nãi liền vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo. Cận Mạt cũng không có quấy rầy nhiều, tùy tiện nói vài câu, liền nắm ngồi trên ghế một mực yên lặng nghe Loan Cao Tương đi ra Sở Nãi Nãi ra. Hai người vừa đi ra tiểu viện, chỉ nghe thấy sau lưng tiếng đóng cửa. Cận Mạt nghiêng đầu, cười hỏi Loan Cao Tương, vừa mới ở Sở Nãi Nãi trong nhà, cảm giác được quỷ tồn ở đây sao? Loan Cao Tương trừng nàng, người dẫn ta đi cái này Sở Nãi Nãi ra, liền vì để ta nhìn nàng ra có quỷ hay không? Loan Cao Tương nghiến răng nghiến lợi, không có quỷ, ngược lại là có một người, trốn ở trong một gian phòng. Cận Mạt hé miệng mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của Loan Cao Tương, thăm dò ở bên tai nàng thần thần bí bí nói. Thế nhưng là Sở Nãi Nãi duy nhất cháu gái, nửa năm trước liền qua đời. Loan Cao Tương trợn to hai mắt, vừa mới Sở Nãi Nãi là không phải nói coi như chỉ có một mình nàng. Loan Cao Tương nổi lòng hiếu kỳ tới rồi, nàng nắm lấy Cận Mạt ống tay áo hỏi. Đã như vậy cái kia cố ý tranh lấy chúng ta người, là ai? Là người xấu, Cận Mạt lắc đầu, nàng hướng Loan Cao Tương nhíu mày cười nói. Đi thôi. Chúng ta đi ôm cây đợi thỏ đi, con thỏ sẽ ra tới. Dưới chân núi liền hai gia đình, một hộ Sở Nãi Nãi ra, còn có một hộ Cận Mỹ Du cha nuôi dưỡng mẫu ra. Cha nuôi cùng Cận Mỹ Du ở bên ngoài làm công, Cận Mỹ Du kia tiểu đệ đang học lớp 12, học tập áp lực lớn, dưỡng mẫu liền đi trong huyện cùng học, cho nên phòng ở trống không không người ở, bốn phía đều là rậm rạp đại thụ. Cuối cùng nghe theo Loan Cao Tương đề nghị, các nàng lên cây đãi thỏ. Không chờ bao lâu, liền chờ được con thỏ, một vị toàn thân che giấu quần áo đen con thỏ. Con thỏ tựa hồ là nghĩ ra ngoài, cõng cặp sách cầm di động hành tẩu vội vàng, nhưng rất nhanh liền đi vào Cận Mạt cùng Loan Cao Tương ôm cây đợi thỏ khu. Xoát, Cận Mạt từ trên đại thụ nhảy xuống, mũi chân điểm nhẹ, vững vàng rơi vào cành khô diệp thượng. Con thỏ khủng hoảng, lập tức quay người muốn chạy, kết quả là thấy xa lạ Loan Cao Tương cản ở trước mặt nàng. Giang hai cánh tay, không để nàng rời đi. Cận Mạt từng bước ép sát. Tối hôm qua bồi Sở Nãi Nãi đi bệnh viện người, là ngươi đi. Con thỏ nóng này, mắc mớ gì tới ngươi? Chớ cản đường, ta muốn rời khỏi. Cận Mạt lắc đầu, lấy điện thoại cầm tay ra. Không được, ta nhưng không thể để cho ngươi liền đi như vậy. Ngươi vụng trộm ở tại Sở Nãi Nãi ra, cũng không biết ngươi là tốt là xấu. Ta hay là báo cảnh sát đi. Để cảnh sát thúc thúc tới nghe ngươi nói thật. Con thỏ lãnh khốc, hung hăng quát Cận Mạt liếc mắt, liền muốn chạy ra bên ngoài. Cận Mạt ở nàng chạy qua nàng lúc, một tay nhẹ như vậy nhẹ nhoáng một cái, liền cướp đi con thỏ trên mặt khẩu trang. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở Cận Mạt trước mắt. Cận Hiểu Hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thỏ có cùng với nàng trong trí nhớ Cận Hiểu Hiểu một dạng mặt. Nhưng nàng xác định, chân chính Cận Hiểu Hiểu chết rồi. Tác giả có lời muốn nói, hồi ức trước kia Ngô Vệ là. Ngô Vệ, giảng đến hiện thế Ngô Vệ là. Cận Mạt, cách chương.